Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 44, bị bắt cóc 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, từ lúc anh nói cũng thích cô. Cô không biết nó mang ý trêu chọc hay là thành thật nữa nhưng ngày nào cô cũng chả ngủ yên được cả. Anh nói thích cô tim liền đập mạnh. Không lẽ tim cô rung động bởi anh rồi chăng? Cô hôm nay rảnh rỗi đi cà phê cũng hạ linh cho khuây khỏa đầu óc. Alo, Hạ Linh cậu rảnh không? Tớ rảnh có chuyện gì à? Hạ Linh đầu dây bên kia nói. Cậu đi cà phê gì tớ được không? Được, cho tớ địa điểm đi 10 nữa tớ tới ngay. Hạ Linh nghe cô nói đi cà phê liền hớn hở đang chán nghe cô rủ đi cà phê liền hứng thứ. Cà phê Win, cô cười nói, cô còn tưởng Hạ Linh bận không đi với cô đấy chứ. Được, Hạ Linh nhận được địa điểm cục máy đi sửa soạn. Cà phê Win, cô bắt taxi đến, nhẹ nhàng bước vào quán. Quan sát tìm kiếm bóng Hạ Linh liền thấy cô bạn ngồi ở ngóc cửa sổ ở đằng kia. Xin lỗi mình đến trễ. Cô bước lại cười nhìn Hạ Linh. Không sao, mình cũng vừa mới tới. Hạ Linh dịu dàng nhìn cô nói. Ừm, cô cười rồi ngồi xuống lấy menu rồi kêu phục vụ. Cậu gọi tới có chuyện gì à? Hạ Linh cầm ly nước cam lên khuấy khuấy nói. À ừm, Hạ Linh này, cậu đã từng thích ai chưa? Cô ngập ngừng mặt hơi ửng đỏ nói. Hả, đã từng, cậu hỏi vậy là, bộ cậu thích ai à? Ấy mà đâu phải cậu có bạn trai rồi cơ mà. Tiểu Giao không lẽ cậu bắt cá hai tay? Hạ Linh nhìn cô nói. Không phải, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tớ chưa có bạn trai nữa mà đâu ra mà bắt cá hai tay. Cô nói, vậy người lúc trước, Hạ Linh nhíu mày nhìn cô nói. Chuyện là như thế này. Cô kể hết mọi chuyện cho Hạ Linh nghe. Thì ra là như vậy. Thật tội cho cậu, Hạ Linh nhìn cô nói. Cô không quan tâm chuyện cô làm tình nhân. Chỉ thấy tội cho cô. Suy ra thì cô cũng vì cô bị ép buộc thôi mà. Nhưng lần trước anh ta nói thích mình. Lúc đó tim mình đập rất nhanh. Dạo này còn hay suy nghĩ về anh ta nữa. Cô ngượng ngùng nói. Tiêu Dao của tôi ơi. Cậu thật ngốc. Như vậy là cậu thích người ta còn gì? Hạ Linh nhìn cô cười. Hả, thích, thích sao? Cô thích Trương Cần Hạo sao? Vừa nghĩ đến anh thì tim lại đập mạnh. Cậu đã nói với anh ta chưa? Hả, chưa, cô lắc đầu nói. Ai da, tớ nghĩ cậu nên nói đi. Lỡ như người ta cũng thích cậu thì sao? Hạ Linh nhìn cô cười nói. Cô còn tưởng vì vụ của Tường Quân. Quân Giao đã không chịu mở lòng luôn rồi chứ. Như lần này lại mở lòng rồi. Cô thật sự mừng cho Quân Giao. Hả, anh ta thích mình sao? Làm sao có thể chứ? Cô nghĩ lại những hành động quan tâm ngọt ngào của anh lại mỉm cười. Có lẽ cô nên chủ động một chút nhỉ? Tớ nghĩ là có đấy. Cậu nên thử nói một lần. Nghe cô kể về Trương Cần Hạo, Hạ Linh cảm thấy người đàn ông này rất tốt, có lẽ là người đáng tin cậy cho Tiểu Giao. Cô dám chắc anh ta cũng có tình cảm với Tiểu Giao. Ừm, mình sẽ thử, cô nói rồi cười, cô sẽ thử chủ động lần này. Ừm, Hạ Linh nhìn cô cười. Hai người sau đó hàn huyên rất lâu, sau đó hai người cùng nhau đi Trung Tân Thương Mai. Vừa mới bước ra khỏi cửa, cô và Hạ Linh liền bị hai người đàn ông áo đen từ trong một chiếc xe đi đến. Hai người là, cô nhíu mày nhìn hai người đàn ông trước mặt. Chưa nói xong cô và Hạ Linh liền bị hai người đó đánh ngất rồi bế lên xe. Từ đằng xa Âu Lập Hiên đang đậu xe gần đó liền thấy cô bị đưa lên xe liền nhíu mày chặt. Liền cho tài xế đuổi theo. Sao đi, ta định mấy chép nữa end chuyện. 33 cách chương.